Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nại cảm giác cùng Lệ Mạc Khiêm ở chung có chút không được tự nhiên, dùng xong bữa tối liền chuẩn bị cáo từ rời đi, chính là Lệ lão gia tử lại mọi cách giữ lại Nại Nại, ngươi không phải đáp ứng lão nhân muốn nhiều bồi bồi ta sao? Nhà ngươi lại không ở Lâm Thành, nếu làm ngươi đi ra ngoài tìm chỗ ở, lão nhân về sau nào có mặt gặp cha mẹ ngươi. Đường Nại trộm hướng Lệ Mạc Khiêm trên người liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng nam nhân thâm trầm khó lường tầm mắt, nháy mắt giống chỉ chấn kinh nai con lông mi run lên, thu hồi ánh mắt. Không, không cần, Lệ lão gia tử hung tợn mà trừng mắt nhìn Lệ Mạc Khiêm liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn đừng lại hù dọa nhà mình cháu dâu. Nam nhân nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhấc chân chạy lên lầu. Hắn khi nào hù dọa Đường Nại, rõ ràng là cái kia vật nhỏ lá gan so con thỏ còn nhỏ. An Mặc Thất nhìn đến Lệ Mạc Khiêm lên lầu, mà Lệ lão gia tử còn cùng Đường Nại dây dưa ở bên nhau, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, lập tức nóng nảy. Lệ gia gia, hiện tại trời chiều rồi, ta có thể hay không ở chỗ này ngủ lại một đêm? Hảo đi, Lệ gia gia một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nại Nại không chịu đãi ở chỗ này, đơn giản là nhà mình tôn tử quá dọa người, nhìn tựa như sẽ làm chuyện xấu cái loại này nam nhân. Nếu An Mặc Thất cũng ở, hắn hẳn là sẽ yên tâm nhiều đi. Đường Nại nghe được nữ hài thanh âm, đột nhiên nhớ tới chính mình nhiệm vụ, quên mất đáy lòng đối Lệ Mạc Khiêm bí ẩn sợ hãi. Ta đây cũng ngủ lại một đêm đi, phiền toái gia gia. Nguyên cốt truyện viết Lệ gia gia chính là đêm nay cấp Lệ Mạc Khiêm hạ dược làm nam nữ chủ ý ngoại lăn khăn trải giường. Hắn muốn đi nghe một chút góc tường, bảo đảm nhiệm vụ sẽ thuận lợi hoàn thành. Trên lầu, Lệ Mạc Khiêm nắm chặt thang lầu vòng bảo hộ bắt tay, mờ u bàn tay thượng gân xanh thẳng nhảy. Quả nhiên là vì An Mặc Thất. Hắn ý trung nhân chính là nữ nhân kia, phía trước còn không thừa nhận. Tựa hồ là quá sinh khí, Lệ Mạc Khiêm cảm giác chính mình cả người máu đều sôi trào lên, toàn thân năng đến khó chịu. An Mặc Thất ngừng ở một phiến trang hoàng nội liễm xa hoa trước cửa, đáy mắt xẹt qua một mặt dị sắc, kích động đến hô hấp đều có chút thô nặng. Đây là Lệ Mạc Khiêm phòng đi, chỉ cần bọn họ đã xảy ra quan hệ, liền tính Lệ Mạc Khiêm không thừa nhận, Lệ gia gia cũng không có khả năng làm Lệ Mạc Khiêm như vậy thương tổn một cái vô tội nữ hài. Đến lúc đó, Lệ Mạc Khiêm cần thiết cưới nàng, chờ bọn họ kết hôn về sau, nàng sẽ chậm rãi làm nam nhân kia phát hiện chính mình nội tại Mỹ. Đường Nại ngón tay bái trụ chỗ rẽ vách tường, lén lút dò ra một đôi mắt. Nhìn đến nữ chủ từ trong túi móc ra một cây dây thép, trong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Không đối nga, Lệ gia gia thiết kế nam nữ chủ lăn giường, làm quản gia cố ý nói sai rồi phòng vị trí, trả lại cho nữ chủ Lệ Mạc Khiêm phòng chìa khóa. Vì cái gì An tiểu thư phải dùng dây thép mở cửa? Lệ Mạc Khiêm cả người hôn hôn trầm trầm, bụng hạ lửa đốt đến tràn đầy, có thứ gì tiếp tục dâng lên mà ra. Loại cảm giác này quá quen thuộc, lão nhân phía trước không biết cho hắn hạ bao nhiêu lần dược. Chính là tổng cảm thấy lần này dược hiệu so với phía trước còn hung mãnh. Hắn cơ hồ là nháy mắt liền phát giác dị thường, chính là trước mắt lại tựa hồ xuất hiện ảo giác nhiễu loạn hắn còn sót lại thần trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên hãm ở mềm mại trên giường, chăn mỏng che giấu nửa trương thân mình, trắng nõn trần trụi ngó sen cánh tay phiếm mê người hồng nhạt, hẹp dài mắt đào hoa hơi nước tràn ngập. Hắn khuất hai điều thon dài chân, đem chăn phồng lên một cái dẫn người mơ màng độ cung. Có thể nghĩ, bị hạ hẳn là cũng là không manh áo che thân. Mời người đi thăm dò, cách trương.